Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1181, vẫn như cũ phổ thông thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài dòng mực đậm giống như trong bóng đêm, nước sông hai bên bờ thắp sáng lấy lấm ta lấm tấm nghi ổng đèn đuốc nhỏ vụn tuyết hoa tự mênh mông bầu trời đêm vẩy xuống, rộng lớn nhẹ nhàng trên mặt sông hiện ra nhỏ xíu gợn sóng. Loáng thoáng sóng nước âm thanh từ phương xa truyền đến, cùng gió nhẹ lướt qua ngọn cây tiếng xào xạc hòa lẫn. Tĩnh mịch, bình thản, con cá này thật lớn, bắt đầu nướng khẳng định rất thơm. Hồ Cuồng mới vừa từ Lạc Hà bên trong bắt được cá nhét vào sạch sẽ bàn đá phía trên, cười hắc hắc. Cá lớn cùng bắt đầu nướng thơm hay không có quan hệ gì. Tiêu Tử Nguyệt liếc mắt, sau đó đặc biệt ân cần cho Vũ Vi đưa lên lon Coca-Cola. Mấu chốt nhất vẫn là Vũ Vi tỉ tỉ. Vũ Vi tiếp nhận Coca-Cola, chỉ là cười cười, chuyên chú lật nướng thực vật, lửa trại sáng ngời tản ra ấm áp quang mang, tại bốn phía chiếu rọi ra lờ mờ cái bóng. Các ngươi nói, lão bản bọn họ phát hiện chúng ta hay chưa? Nàng nhìn về phía nơi xa ngang qua Lạc Hà cầu cao, vô ý thức giảm thấp xuống thanh âm của mình. Loáng thoáng, có thể nhìn đến cầu cao bên trên có hai người đang từ từ tản ra bước nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hẳn là sẽ không phát hiện đi. Ngả Lâm Na trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động, trên màn hình hình ảnh cũng là phương xa cầu cao. Ma huyễn điện thoại di động quay chụp công năng rất cường đại, tại tia sáng này không tốt ban đêm cũng không sẽ chịu ảnh hưởng. Chắc chắn sẽ không, dù sao cách xa như vậy đây. Tiêu Tử Nguyệt lời thề son sắt, thời gian hướng về sau chuyển rời. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường tại gặp phải đi ra ngoài Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên về sau, liền đem cái tin tức này phát đến ma huyễn điện thoại di động phía trên. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong những thứ này tương đối quen thuộc khách hàng sáng lập cái nhóm trò chuyện, chủ yếu thảo luận cũng là liên quan tới Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tin tức. Làm Giang Vãn Thường đem hai người dắt tay tản bộ bóng lưng ảnh chụp phát lúc đi ra, nhóm trò chuyện thì nổ quảng cáo. Cái này, ta không có hoa mắt a, thật đáng mừng thật đáng mừng thật đáng mừng. Cái này tuy nhiên nhìn qua là không có ý nghĩa một bước nhỏ, nhưng là lão bản trong đời một bước dài. Như mỗi một loại này. Nhóm trò chuyện bên trong những thứ này rảnh đến không có chuyện gì khách hàng đơn giản đàm luận vài câu, liền không mưu sau đó làm ra quyết định. Trời có tuyết rơi buổi tối, Lạc Hà bờ sông hàn phong thấu xương. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, vô cùng náo nhiệt tiến hành lấy đồ nướng. Tuy nói mặt ngoài nhìn lấy rất bình thường, nhưng luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Ấy, hai người bọn họ cứ như vậy quang tàn bộ a, Liễu Như Ngọc lại mở miệng biểu lộ có hơi thất vọng. Ta có chút hối hận qua tới, tại Khởi Nguyên Thương Thành ăn trễ cơm ngược lại là hết sức hài lòng, mơ hồ còn có thể nghe đến nồi lẩu chua cay khí tức hiện tại cũng không có bao nhiêu ăn đồ nướng khẩu vị. Cứ như vậy bình bình đạm đạm cũng không tệ nha, Ngụy Khinh Trúc cười cười cầm lấy đã làm tốt thiêu nướng bắt đầu ăn. Người không phải tại Khởi Nguyên đọc bên trong viết đồ vật sao? Buổi tối không quay về đổi mới a, Liễu Như Ngọc tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Không có việc gì, ngẫu nhiên mời lần giả vẫn là có thể. Ngụy Khinh Trúc biểu lộ có chút giảo hoạt nháy nháy mắt. Lý do tùy tiện tìm thì nói mình Kevin hoặc là gặp phải sự tình là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như Ngọc có chút im lặng đồng thời lại cảm giác có chút buồn cười, nàng cũng cầm lên xuyên đồ nướng. Làm sao cảm giác ngươi như vậy thuần thục dáng vẻ, lại nói, ngươi cứ như vậy nói cho ta biết thật được chứ. Không sao a, chúng ta không là bằng hữu a, Ngụy Khinh Trúc có chút thờ ơ khoát khoát tay, sau đó lại bổ sung một câu. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không nói ra, Liễu Như Ngọc nhịn không được cười lên, loại này cảm giác được người tín nhiệm. Tựa hồ cũng không tệ lắm, các ngươi đập đến thế nào, lão bản bọn họ đều phải rời. Hồ Cuồng nghe vào có chút thật thà âm thanh vang lên. Như thế ma ma thẳng thẳng mười mấy phút, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bóng người đã nhanh muốn biến mất tại cầu cao phía trên. Không sai biệt lắm, Yêu Tử Nguyệt thu hồi ma huyễn điện thoại di động cầm trong tay cười lung lay. Đây chỉ là ghi chép lại quá trình, về sau có cơ hội đem những vật này giao cho lão bản, chủ yếu nhất vẫn là muốn xem chính bọn hắn a, điều này cũng đúng. Vũ Vi gật gật đầu, sau đó nếm nếm Hồ Cuồng bắt được con cá kia. Ừm, vị đạo cũng không tệ lắm, có thể ăn. Ngửi đi lên thơm quá a, Vũ Vi tỷ tỷ ngươi có phải hay không cùng tỷ tỷ nàng học tập a, Yêu Tử Nguyệt hít mũi một cái, có chút tò mò hỏi. Đương nhiên, còn có ngươi tỷ tỷ hữu tình đưa tặng bí chế đồ gia vị. Vũ Vi gật gật đầu cầm lên vừa mới sử dụng cái kia cái bình nhỏ từ. Tản ra mọi người nghe được Vũ Vi thanh âm về sau, nhất thời từ các nơi bu lại, nhìn qua đều đã không thể chờ đợi. Cái này mùi vị không tệ, nghe thì có loại khẩu vị mở rộng cảm giác. ta buổi tối không ăn bao nhiêu, hiện tại đến thật có điểm đói bụng. Đừng đoạt nhiều như vậy chứ, chừa chút cho ta. Mọi người ồn ào, thực lực mang đến khác biệt không còn tồn tại. Nhìn như vậy đến, Tiệu Hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Vũ Vi híp mắt khóe miệng mang theo cười, làm ra thực vật bị người khác hoan nghênh cùng tán thưởng là kiện làm cho người chuyện vui. Ngang qua Lạc Hà cầu cao chiều dài không ngắn, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tản ra bước thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, ngẫu nhiên thưởng thức phía dưới cửu rượu thành cảnh đêm. Lề mà lề mề, hơn 20 phút thời gian cuối cùng đi đến cuối con đường. Hai bên bờ quang cảnh cũng không có quá lớn khác biệt dù sao đều là cùng thuộc cửu rượu thành. Quảng cáo, nếu là lúc ban ngày, có thể nhìn đến Lạc Hà náo nhiệt cảnh tượng tu luyện giả trên mặt sông thực sự nước mà đi cực kỳ trùng kích nhãn cầu. Tung bay tuyết hoa biến đến càng thêm dày đặc nhưng rơi trên mặt đất vẫn là cấp tốc hòa tan, chỉ còn sót lại từng mảnh thấm ướt dấu vết. Lạc Xuyên tại vừa mới thời điểm sử dụng lĩnh vực đem hàn phong cách trở bên ngoài, thể nghiệm ngoại giới hoàn cảnh không cần tiếp tục thời gian quá dài. Tuyết có chút lớn, trở về sao? Lạc Xuyên thấp giọng hỏi. Có màu trắng loáng tuyết hoa rơi vào Yêu Tử Yên tóc phía trên, lấm ta lấm tấm, giống như đầy sao giống như phản xạ đèn đuốc phát sáng. Đi bọn họ chỗ đó xem một chút đi. Yêu Tử Yên nhìn về phía bờ sông lửa trải, mang trên mặt cười. Bởi vì khoảng cách khá xa chỉ có thể nhìn thấy như đom đóm giống như hào quang nhỏ yếu, vây quanh ở bên cạnh đống lửa bóng người cũng lộ ra mông lung. Tốt, Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Thân thủ tay cầm tại phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, lâm thời không gian thông đạo trực tiếp được mở mang đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lôi kéo Yêu Tử Yên tay cầm sau khi tiến vào, không gian đảo mắt khôi phục nguyên hình tựa hồ vừa mới không có cái gì phát sinh bộ dáng. Cách đó không xa có hai tên nhìn qua hẳn là người yêu người bình thường chú ý tới nơi này cảnh tượng nhất thời dừng bước. Chỗ đó mới vừa rồi là không phải chuyện gì xảy ra ta không có chú ý tới. Nữ hài rụi rụi con mắt. Giống như có hai người, sau đó đột nhiên biến mất. Nam Hải sững sờ gật đầu, bây giờ còn có điểm hoài nghi ánh mắt của mình. Có thể trực tiếp xé rách không gian, cần phải chỉ có những cái kia tu luyện giới đỉnh phong cao thủ có thể làm được đi. Mẹ à, vừa mới ta thế mà tận mắt thấy. Cách chương.